Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 221, sắc dụ sao, 1, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.